Diệt tận định và vô lượng nghĩa xứ định. Đức Phật thường tùy duyên là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc nói các pháp sai biệt. Đó là phương tiện của Phật. Còn chân lý Phật không nói, thể hiện tinh thần yên lặng như chánh pháp và nói năng cũng như chánh pháp. Trong thời gian 21 ngày sau khi Đức Phật thành đạo, Kinh Nguyên Thủy nói Phật nhập định ở cội Bồ Đề. Lúc đó không có người nào và Phật đi kinh hành quanh cây Bồ Đề. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm bảo bây giờ Phật thuyết pháp trong yên lặng hay thuyết pháp trong thiền định là bài pháp quan trọng nhất, và bài pháp này sau triển khai thành Kinh Hoa Nghiêm do Ngài Long Thọ xuống cung trọng Ta Kiệt La thỉnh về và biên tập, không phải Ngài A Nan kiết tập. Chúng ta không biết cung trọng Ta Kiệt La ở đâu, chỉ có người nhập chánh định mới tới chỗ này là thế giới thiền định. Tuy nhiên ngày nay chúng ta biết có nhiều loại hình thế giới đang xen nhờ kỹ thuật công nghệ gọi là nối mạng điện tử. Hiểu biết của Phật thì vô cùng tận, còn nói pháp thì Phật tùy duyên, không phải chỗ nào cũng nói giống nhau. Các thầy hoằng pháp không hiểu lý tùy duyên là tự sát. Thực tế cho thấy nếu là thù nghịch mà gặp lại nhau chắc chắn không ưa nhau. Các thầy muốn an thân phải nhận ra oan gia mình gặp để tránh, nhưng ở chung trong trường thì làm sao tránh. Phật dạy mình phải an trú trong ốc đảo của mình, tức thế giới thiền định của mình, không ai chen vô được. Riêng tôi khi gặp cảnh không thích hợp, tôi quay về an trú ốc đảo thiền định. Ốc đảo thiền định có hai loại là diệt tận định và vô lượng nghĩa xứ định. Đối với tôi, nhập diệt tận định là tâm phải như gỗ đá hay như đất, ai đổ gì lên cũng được, hay đổ đồ ô uế thì đất cũng chuyển thành màu mỡ để phát triển, nghĩa là biến thù thành bạn. Cuộc đời tu của tôi có nhiều người ban đầu ghét, nhưng sau họ rất tốt với tôi vì tôi đã hóa giải được. Lý này được Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Bồ Đề không thể trồng trên đá, trên hư không, phải trồng trên đất là tâm chúng sanh, phải có nước ví cho nghiệp và có phân là phiền não. Thật vậy, các thầy thấy người đến với ta đều có nghiệp và phiền não, không có nghiệp và phiền não tức không có nhu cầu thì họ không đến với ta. Người tới với Phật nhờ Phật hóa giải nghiệp và phiền não, họ trở thành người tốt với Phật. Điển hình như Đề Bà Đạt Đa luôn gây oán thù với Phật và vua A Xà Thế cũng vậy, nhưng Phật đã cảm hóa được họ. Thật vậy, vào cuối đời, đệ tử của Đề Bà Đạt Đa đã từ bỏ ông, chỉ còn 2-3 người đưa ông về Phật để sám hối những tội lỗi đã tạo với Phật trước khi ông chết. Còn vua A Xà Thế đã trở thành người hộ pháp đắc lực đối với Phật, và chính ông là người hòa giải và phân chia xá lợi Phật cho 8 nước. Trở lại pháp diệt tận định, thâm nhập pháp này để quên tất cả mọi việc xấu lẫn tốt của thế gian thì tâm chúng ta dễ đứng yên. Vì nghĩ tốt, tâm chúng ta cũng dao động sẽ biến tốt thành xấu. Theo kinh nghiệm của tôi, ban đầu không nghĩ xấu, nhưng chạm thực tế phũ phàng khiến chúng ta lại khởi niệm khác. Vì vậy, thực tập diệt tận định theo nguyên thủy là không, vô tác, vô nguyện thì tất cả mọi việc đều không, nên không khởi ý thiện hay ý ác. Tâm như đất, ai đổ gì lên cũng được. Bồ Tát Di Lặc thực tập pháp này, người ta đổ nước dơ lên mặt, Ngài không cần lau mặt, để nó tự khô thì người kia cũng không buồn phiền, mà Ngài cũng không mất công lau mặt. Tôi thường thực tập pháp này vì sống trong xã hội khó khăn, phức tạp, hễ khởi tâm là phiền não sanh. Vì vậy, Phật nói sống một mình được an lành. Thực tế xưa kia các thầy tỳ kheo tranh cãi đến mức độ họ nói Phật hãy về sống với thế giới của Ngài. Việc của họ để họ tự giải quyết. Bình thường thì thầy trò thương nhau, nhưng phiền não nổi dậy thì với Phật họ cũng không tự. Vì thế các thầy không cần Phật thì Ngài vào rừng sống với nai, voi, khỉ. Chúng hiểu được Ngài nên an lạc dễ dàng. Riêng tôi mỗi sáng ra hồ cho cá ăn, thấy bóng tôi là chúng tập hợp quẩy đuôi vui mừng. Tôi thấy chúng rất dễ thương. Bí quyết thực tập diệt tận định của tôi là làm thinh. Ai nói gì kệ, mình không nói phải trái, và cao hơn nữa là vô lượng nghĩa xứ định. Pháp Hoa định, ta bắt đầu quán chiếu nhân duyên giữa ta và người ra sao. Điển hình như Phật đã dùng vô lượng nghĩa xứ định quán chiếu thấy trong kiếp xa xưa, Ngài làm nai. Ngài kể rằng lúc đó, Ngài cũng có 2 người bạn thân là anh chim sáo và chị rùa. Cũng có người thứ 3 ác độc là anh thợ săn. Anh thợ săn theo dấu chân nai đến bờ suối đặt một cái bẫy để bắt nai. Khi anh thợ săn về nhà, chị rùa bò lên gặm đứt sợi dây để cứu anh nai. Còn anh Sáu bay về nhà anh thợ săn chờ. Khi anh thợ săn vừa bước ra cửa, anh Sáu liền bay đến mổ vào mắt, khiến anh ta không thấy đường. nên không thể đi ra suối bắt nai. Cuối cùng, Phật kết luận kiếp đó Ngài là nai. Trong các con, đứa này là sáo, đứa nọ là rùa, đứa kia là anh thợ săn. Riêng Su Già Ta từng làm rùa cứu tiện thân Phật làm nai, rồi cô bé này tiến lên làm tiên và hiện thân lại nhân gian làm Su Già Ta, dân sửa cúng Phật. Phật và Su Già Ta trải qua bao đời quá khứ từng làm bạn tốt với nhau, không phải diệt tận. Như vậy, từ kiếp xa xưa, Phật và chị rùa, anh sáo từng làm bạn với nhau rồi, nên nay tái sanh gặp lại. Tuy không nhớ, nhưng liền có thiện cảm và giúp đỡ nhau. Nếu đã từng thù oán nhau ở kiếp trước, thì nay gặp lại là ghét nhau liền. Trên bước đường du hóa, Đức Phật luôn dùng tuệ giác quán chiếu thấy Ngài và người nào đó có mối tương quan tương duyên, nên Phật giáo hóa họ thành công. Ngày nay học theo Phật, chúng ta dùng vô lượng nghĩa xứ định để quán sát trước khi đi hoằng pháp, quán chỗ có duyên đến được tiếp đón, làm việc thành công. Đến chỗ nghịch duyên thì phải có khả năng mới làm được. Vì vậy, các thầy thấy Phật giáo hóa người ác một cách dễ dàng thì liền bắt chước độ ngoại đạo, nhưng phải cẩn thận, coi chừng bị họ treo cổ. Nếu các thầy chưa thấy nhân duyên, tôi khuyên đừng nên đi hoằng pháp vì không làm được việc, không có lợi cho đạo pháp, còn có hại cho bản thân.